Mã Văn Tài người đáng đánh đòn. Chương 28, góc truyện audio.com. Ở phố xá sầm uất ép buộc một phen, cũng không có thể tìm được người. Tới gần buổi trưa, diễm dương cao chiều, ánh sáng nóng rực không khỏi đâm vào người có chút miệng khô lưỡi khô. Nếu ở hiện đại, hiện tại hẳn là thời điểm mặc trang phục hè, mọi người hoặc là áo ngắn, quần đùi, hoặc là ngực váy dài, cứ mát mẻ là mặc. Nhưng đặt ở cổ đại, tự nhiên không thể tùy ý lộ ra thân thể, mọi người đều ôm chặt lấy áo choàng của mình, bên ngoài còn có áo sa, vốn dĩ oi bức đi không được lại bị phơi như vậy, trên trán toát đầy mồ hôi. Văn Tài huynh, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, uống bát trà đi. Chốc, anh Đài có điểm chịu không được, nàng vốn chính là đại tiểu thư, lần này đi chung đường bôn ba mệt nhọc chống đỡ đến bây giờ còn không có. Kêu khổ cũng coi như khó có được, Mã Văn Tài cũng đầy đầu mồ hôi, nên đồng ý với ý kiến nàng, ta trước khi đi đã mỏ ra không ít trái cây trong thư viện ăn thật sự là tuyệt à nha, vừa rồi lại uống chén trà hoa cúc một điểm cũng không khát, vốn định biểu đạt một chút ý kiến phản đối, bất quá bọn họ tựa hồ căn bản không còn muốn hỏi ý tư ta, đi bên đường tìm cái tiểu trà phô ngồi xuống nghỉ ngơi. Ta chưa cùng đi vào, dù sao cũng không khát, vốn định ở bên ngoài ngắm phong cảnh thuận tiện xem ngựa, ai ngờ Mã Văn Tài lại từ trong trà phô đi ra, kiên quyết túm ta đi vào, hung dữ hướng ghế tựa đẩy. Động tác, hắn quá lớn, không biết còn tưởng rằng là thổ phỉ nơi nào đang giáo huấn thủ hạ bên cạnh, hai vị khách nhân gần chỗ chúng ta sợ tới mức vội vàng đòi đổi vị trí xa ra, bộ dáng sợ bị phiền phức. Chúc anh Đài bên cạnh trừng to mắt, hiển nhiên không nghĩ tới Mã Văn Tài thế nhưng sẽ thô bạo với ta như vậy, bất quá ta nghĩ nàng càng kinh ngạc đại khái là ta thế nhưng không phản kháng, bị hắn kéo vào như vậy vung đều không có sinh khí, còn nhàn nhã lấy điểm tâm ở trong túi hành lý ra ăn. Kỳ thực Mã Văn Tài cũng không dùng lực quá mạnh, chẳng qua bề ngoài thoạt nhìn bộ dáng thật thô bạo. Cùng hắn ở chung lâu như vậy, ta đối tính tình thằng nhãi này cũng có chút hiểu biết, thật sự lười cùng hắn cứng đối cứng, phàm là không chọc ta nóng này, liền giả chết theo hắn là tốt rồi. Kỳ thực mấy ngày nay, tới giờ ta cũng nghĩ rất nhiều, cảm thấy luôn ngốc ở trong thư viện cũng không phải biện pháp, đúng là vẫn nên đi xuống núi. Về vấn đề, thân thể này ta cũng nghĩ qua, tuy rằng ta tựa hồ cùng vị Diệp Hoa đường kia có quan hệ nói không rõ, cũng dự định nếu có thời gian rảnh thì nghĩ phương pháp tìm hiểu một chút chuyện của Diệp gia. Nhưng mặc kệ chân tướng là cái gì, ta đều không chuẩn bị đi chỗ tới Diệp gia tìm kiếm che chở. Ta chỉ tin tưởng bản thân mình, hiện thân phận không bại lộ, ngốc ở trong thư viện vẫn là tương đối an toàn, bất quá ta cũng phải chuẩn bị tốt trước đường lui. Phải biết rằng Vương Lam Điền kia chính là ở Thái Nguyên, lại cùng ta quan hệ không tốt, làm không tốt ngày nào đó sẽ bị vạch trần, khiến ta bị đuổi ra thư viện, ta vô pháp miễn cưỡng bản thân cùng cái loại hỗn đàn này có quan hệ tốt, cũng không cho rằng loại chuyện này sẽ có khả năng, những thứ như đường lui gì đó, thật là không dễ tìm được, nhất là đối với loại người không có đầu óc như ta. Tóm lại, đi, từng bước xem từng bước đi. Tiểu nhị rất nhanh bưng lên một ấm trà, đặt ở trên bàn, thêm ba cái chén lớn khác. Góc truyện audio.com. Chúc anh Đài rót chén trà cho bản thân, uống một ngụm, giận dữ nói. Sớm biết rằng sẽ tới nơi này giải khát, vừa rồi không nên lãng phí chén trà hoa cúc. Kia, ngay cả ngươi cũng cười nói ta. Mã Văn Tài cầm lên chén trà uống một ngụm, mày không khỏi hơi hơi nhăn lại, tựa hồ là ngại nước trà kia hương vị không tốt. Điếm tiểu nhị lại bưng đồ ăn đi lên, Mã Văn Tài thuận tay đem dĩa rau trộn để lên trước mặt ta. Chê cười ngươi, không dám a, chúc anh Đài nói, cũng không biết có phải hay không đang châm chọc người. Nàng nói xong lại quay đầu nhìn gói đồ trên bàn liếc mắt một cái, chỉ tiếc hoàng kim trong bao ngươi, vô dụng vũ chi địa, không đất dụng, suy ta chạy nhanh, dựng thẳng lên một ngón tay, ý bảo chúc anh Đài chớ có lên tiếng. Ở trên phố phường hàng xóm mà nói chuyện này, vạn nhất vàng bị người cướp thì làm sao bây giờ? Chúc anh Đài cũng không lĩnh tình của ta, ngược lại kỳ quái nói, Diệp huynh ngươi làm sao vậy, ngươi giấu vàng chúng, ta làm chi, ta đầu đầy hắc tuyến, ta nói đại tỷ ngài có thể nhỏ tiếng chút được không? Nơi này không là Trúc Gia Trang, mà là trà phô bên trong phố xá sầm uất bên trong a. Mã Văn Tài nhìn ta liếc mắt một cái, không đối hành vi của ta nói thêm cái gì, chính là nâng chén trà lên uống một ngụm nước, lời thề son sắt nói. Ta sẽ tìm được hắn, ta cũng không tin trên đời này, còn có chuyện mà tiền cùng vũ lực làm không được. Người cùng ta ở chung tốt nhất đừng động thủ với người khác, không phải chúng ta ai đi đường nấy đâu. Chúc anh Đài nhíu mày nói, lại quay đầu, hướng về phía ta thêm một câu. Diệp Hoa Đường, ngươi cũng vậy, ít cùng người khác động thủ đi. Ta cảm thấy lời này của nàng thật không dễ nghe, không đợi há mồm phản bác, sau đầu đột nhiên bị một đại lực đánh úp lại, đem đầu ta một phen ấn vào dĩa đồ ăn trước mặt. Tiếp theo bên hông không còn, người nọ đúng là thuận tay thu đi túi tiền của ta rồi. Bên tai truyền đến thanh âm so chiêu cùng với thanh âm mắng chửi tức giận của Mã Văn Tài cùng thanh âm đờ o tặc chảy. Trốn, ngươi, dám động tiền của ta, muốn chết. Ta đối đãi, chốt vàng ấy trở thành mệnh của mình, giờ phút này lại bị ngươi đánh cắp đi, không khỏi giận dữ từ trên bàn đứng lên liền chạy đi ra. Ngoài, hai tên đạo tặc kia đã chạy tới bên cạnh ngựa chúng ta, Mã Văn Tài thấy thế chân phải đạp một cái, sạch sẽ lưu loát cầm cung trên bàn lên ở trong tay, cài tên muốn bắn, ta còn chưa kịp khen hắn một câu hảo, chỉ thấy Trúc Anh Đài tiến lên đẩy mạnh cung tên của hắn ra, hét lớn. Đừng, đừng giết người, ngươi tránh, ra, toàn bộ tiền đều ở bên trong. Mã Văn Tài vội la lên, Trúc Anh Đài lại nghềnh cổ phản bác hắn, nhà các ngươi không phải có rất nhiều tiền sao, ngôn ngoại chỉ ý là trộm liền trộm, dù sao nhà các ngươi có tiền, coi như bố thí cho bọn hắn là được. Ta vốn đang chờ Mã Văn Tài nhất tên bắn trúng ngựa trước ngăn cản tên chảy trốn lại thu hồi vàng, cũng không nghĩ Trúc Anh Đài ở giữa làm khó dễ chậm trễ thời gian. Thật sự là đại tiểu thư không biết nỗi khổ nhân gian, nhà ngươi có tiền, tùy tiện một chút vàng sẽ không để vào mắt. Ta không thể được a, lần này xuất môn ta mang theo 5 lượng vàng tính toán trên đường thuận tiện mua một cái chăn dày mềm mại để dùng kế. Dài quá cứng, ta định ở phía dưới lót thêm một tầng. Bởi vì lo lắng, gocchuyenaudio.com, nếu đụng tới đồ dùng chung gì đó lại không có tiền mua, mới mang theo chút vàng đi ra, kết quả lần này nếu thả chạy bọn họ, vậy đã có thể nói là xong rồi, tuyệt đối không thể để bọn đạo tặc này chạy trốn. Ta thấy hai người kia sẽ lên ngựa đào tẩu, dưới tình thế cấp bách cũng bất chấp nghĩ nhiều, chạy đi qua ý đồ túm trụ đuôi ngựa, kết quả bị một kẻ trộm lấy bao phục đánh trúng đầu, ta tức giận xuất ra đoàn chùy mang theo bên hông nghĩ muốn đâm đi qua, phía sau Trúc Anh Đài cùng Mã Văn Tài đã đuổi tới, Mã Văn Tài một phen nắm ở thắt lưng ta, không cho ta lại truy. Trúc Anh Đài nhanh chóng lấy xuống chùy thủ trong tay ta, đanh mặt hướng ta nói. Nói ngươi đừng giết người, ngươi sao không nghe, giết người, ta hiện tại muốn giết ngươi. Bị bọn họ nháo như vậy, hai kẻ trộm kia trong chớp mắt liền cưỡi ngựa chạy xa. Nơi này vốn có 3 con ngựa, mới rồi cưỡi ngựa đuổi theo vẫn là có thể bắt kịp bọn họ, hiện tại một con ngựa cuối cùng thời điểm bọn chúng trốn chạy cũng bị túm đi rồi, muốn đuổi theo cũng không có cách nào khác. Đáng giận, vàng của ta chấm được rồi. Diệp huynh đừng trừng mắt, ta cùng Văn Tài huynh cũng đều bị bọn họ cầm đi toàn bộ tiền rồi, không là chỉ có một mình ngươi. May mắn Sơn Bá cho tiền, không bị trộm, chúng ta coi như có một chút. Trúc Anh Đài nói xong từ bên hông lấy ra một cái tiền túi màu cho, trên mặt lộ ra vẻ mặt ngọt ngào. Ta thật sự đối châm chọc của nàng vô lực, tức giận đến hung hăng đạp một cước vào lan can chuồng ngựa, lại khiến chân mình bị chấn sinh đau. Phía sau Mã Văn Tài một phen túm lấy ta nói. Được rồi, A Đường, đừng đuổi theo. Hắn nói xong thân thủ lại đây giúp ta lấy xuống gì đó trên mặt, vừa cẩn thận nhìn xem cái trán của ta, vươn tay huých một chút vào nơi bị gói đồ đánh trúng, thấy ta đau co rụt lại, không khỏi cả giận nói. Đuổi không kịp thì thôi, ngươi không có việc gì đi túm đuôi ngựa lại làm gì. Lỗ mãng cậy mạnh, trong gói đồ kia tất cả đều là vàng, bản thân cũng không biết trốn, chỉ biết chờ bị đánh. Lúc này Trúc Anh Đài cũng đi tới, nhìn thấy ta một bộ chật vật, lặng không tiếng động từ trên người lấy ra một chiếc khăn vuông đưa qua nói. Lau đi, Diệp huynh, ta thế này, mới nhớ tới mặt mình lúc trước từng úp hoàn toàn vào dĩa đồ ăn, sau lại chỉ lo bắt người cũng chưa kịp lau, nhưng thái độ Trúc Anh Đài thật sự khiến ta không vui. Đang lúc ta định dùng tay áo lung tung lau hai cái cho xong việc, Mã Văn Tài cầm lấy chiếc khăn, đồng thời không khách khí để lại bả vai ta, thủ pháp thô lỗ đem mặt ta toàn bộ lau sạch sẽ. Bất quá hắn có chú ý tránh đi miệng vết thương trên trán, nên thật ra không có cảm giác đau đớn gì. Ta thoáng có chút ủ rũ, buồn bực nói. Cảm tạ, chộp lại chiếc khăn tự mình tiếp tục lau mặt. Mã Văn Tài hừ một tiếng, phất tay áo đứng ở một bên. Lúc này, chủ quán từ trong trà phô vươn một cái đầu, sợ hãi rụt rè đối chúng ta nói, khách quan, đồ ăn các ngươi gọi tổng cộng 7 văn tiền. Mã Văn Tài nghe vậy giận dữ nói, mắt cầu ngươi mù à, ngươi không phát hiện tiền của ta bị trộm. Chủ quán kia rụt cái đầu, tiếp tục đánh bạo nói. Chính là, biết tiền của ngươi không có cho nên ta mới sốt ruột nha. Mã Văn Tài dừng một chút, vươn tay đi đoạt túi tiền Trúc Anh Đài. Trúc Anh Đài lại rụt về sau một chút. Đừng nhúc nhích, nàng nói, đây là, Sơn Bá cho ta, ngươi không thể đụng vào. Ngươi, Mã Văn Tài, góc chuyện audio.com, tức giận đến nói không ra lời, ta âm thầm thở dài. Chủ quán kia thấy, chúng ta chậm chạp không trả tiền, không khỏi vội la lên. Ngươi các, ngươi không phải là ăn không trả tiền chứ? Nếu không trả tiền, ta đi. Báo quan, tốt, báo quan là tốt nhất. Mã Văn Tài giận dữ, phản cười tiến lên từng bước. Ngươi báo đi, ngươi hiện tại phải đi. Báo thì ngươi sẽ biết đại gia là ai. Uy, Trúc Anh Đài chạy nhanh một phen giữ chặt hắn, từ bên hông mình lấy ra tiền túi tính. Toán lại chỉ có 6 văn tiền, bước lên đưa cho chủ quán nói. Lão, bản, chúng ta chỉ còn thừa có bấy nhiêu, ủy khuất ngươi, thu đi. Chủ quán kia cầm tiền, chừng chúng ta liếc mắt một cái, bất mãn trở vào. Ốc, Mã Văn Tài tức giận đến đạp một cước hướng Trúc Anh Đài nói. Ngươi không tất yếu cho hắn tiền. Báo quan tốt đến quan phủ, có hắn. Chịu, ngươi, Trúc Anh Đài tức giận đến xanh mặt. Mã Văn, Tài ta lại cùng ngươi nói một lần, nếu ngươi lại cùng người khác đánh. Chúng ta liền mỗi người đi một ngả, ai đi đường nấy. Đi thì, đi, Mã Văn Tài cũng phát hỏa, lại đây cầm trụ cổ tay ta liền hướng bên. Cạnh kéo đi, à đường, chúng ta đi, đừng để ý đến hắn. Ta, không nghĩ tới hắn thế nhưng nói phong chính là vũ, thật muốn đem chốc. Anh Đài ném, chạy nhanh ngăn cản. Sinh khí thì sinh khí, cãi nhau thì. Cãi nhau, nếu thực đem Trúc Anh Đài vứt ở đây, khác không nói, lương. Sơn Bá phòng chừng sẽ hận chết ta, huống hồ đem một tiểu cô nương ném, tới vùng hoang vu dã ngoại, loại chuyện này sao có thể làm được. Nhìn, ra được Mã Văn Tài tuyệt không giả bộ, nếu ta không khuyên, hắn là. Thật sự muốn tách ra, cố tình Trúc Anh Đài bên kia còn nhất định phải. Cam đoan chúng ta không thể đánh người, không thể đánh, bằng không. Tình nguyện một người đi tìm Ngũ Liễu tiên sinh Đào Uyên Minh. Ta bị tức ra đầu phát run, sớm biết rằng sẽ như vậy còn không bằng ở trong thư. Viện thành thật ngốc cho dù có Vương Huy Chi cả ngày quấn quýt lấy ta cũng tổng so với ở tại đây bị kẹp giữa hai người. Sau đó ta cũng phát hỏa tỏ vẻ thật sự nếu không được thì phân ba đường đi. Đều tự đi tìm Đào Uyên Minh, kết quả ta nói xong lời này, hai người kia, ngược lại do dự, cuối cùng miễn cưỡng đạt thành hiệp nghị, ba người. Trên người cũng đều không có tiền, tách ra khả năng sẽ là bi kịch a, vẫn là trước cùng nhau đi. Dựa theo sơn trường bái thiếp, Đào Uyên Minh hẳn là ngay tại phụ cận thị trấn này, Trúc Anh Đài đề nghị nói. Hay đi vùng núi nhìn xem, cách chương.